Ok, chào mọi người. Bữa nay mình có dịp gặp anh Đức. Ok, anh Đức có thể nói là một người rất là đáng tự hào ở tại thành phố Kansas City, Missouri. Anh Đức là một cựu quân nhân của Mỹ và hiện tại bây giờ anh là một cảnh sát. Thì mình muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của anh Đức đến cho các bạn. Những người nào mà đang muốn đi vào con đường quân ngũ của Mỹ thì anh Đức sẽ cho các bạn những cái trải nghiệm của anh. Khi mà anh lúc đó anh Đức là đi lính, anh Đức qua bên Iraq đúng không? Afghanistan. Anh Đức qua bên đó bao lâu? 9 tháng. 9 tháng. Cho em hỏi là anh Đức năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay anh 34 tuổi. 34 tuổi. Thì anh đi lính hồi anh bao nhiêu tuổi anh ha? Anh đi lính lúc đó là anh 18 tuổi. 18 tuổi. Dạ. Cái lý do nào anh đi lính? Anh thích đi lính vì anh thích quân đội hay là giống như là mới ra trường thì giống như là anh bắt đầu lúc đó anh còn học high school thì anh cũng biết về lính nhưng mà chưa có cái đam mê đó, chưa có. Rồi từ lúc mà sau vụ 911 lúc đó là anh còn học high school. Anh có học đại học, anh bắt đầu anh học đại học qua, tại vì cái khó khăn của Việt Nam qua đến đây thì cha mẹ Việt Nam mình lúc nào cũng thúc đẩy con cái vô những cái ngành nghề mà cha mẹ ưa chuộng. Thì lúc đó anh có học một năm đại học rồi đi học thấy chán nên gì có theo dõi tin tức rồi thấy những cái sự kiện xảy ra trong sau biến cố 911 á, thì anh nói thôi mình cứ đăng ký đi lính đi. Anh đi gặp về cái người recruiter thì anh sign up thì họ gửi anh đi thôi. Là anh tức là trong thời gian quân ngũ anh là bao lâu nha, tức là cái quân trường á gọi là basic training, là cái quân trường á là 3 tháng. 3 tháng quân trường là bất cứ lính nào mới vô là phải cái yếu tố nào để cho mình approve được vô cái quân đội? Nó cái thời điểm đó thì dường như ai đăng ký cũng được. Cái yếu tố thì mình phải có cái high school diploma hoặc là GED. Là cái bằng cấp 3 đó. Bằng cấp 3. Nó tiếng Việt bằng cấp 3 đó. Okay. Bằng cấp 3 rồi mình take mình làm một cái test, nếu mà điểm tùy theo anh đi tùy theo quân đội anh lựa chọn của anh lúc đó thì anh cũng không có, anh chỉ có biết là Army thì anh nói với recruiter thì họ set up cho anh hết. Thì để mình nói rõ cái ý của anh Đức nha, tại vì thực sự mình có đăng ký đi lính rồi. Nhưng mà về một lý do cá nhân là cái người recruiter gọi mình lại kêu mình không nên đi cái này. Nhưng mà mình gần pass được. Thì bạn phải lấy một cái test. Thì cái test đó là nó sẽ bao gồm những kiến thức bạn học được từ lớp 1 đến lớp 12. Đúng. Nó gồm toán, lý, hóa, lịch sử và cả phần ngữ pháp, tiếng Anh. Đúng. Nếu mà bạn pass được hình như là khoảng 39 điểm là bạn sẽ đi được vào đi lính. Còn nếu bạn không pass là bạn phải làm lại cái bài kiểm tra đó một lần nữa. Đến khi nào mà đạt được tiêu chuẩn là bạn mới đi được. Đó là cái trình độ nó cũng không có cần đòi hỏi cao. Cái trình độ thì anh nghĩ là cái bài test đó cái trình độ cỡ ngang lớp 9 lớp 10 cái sức khỏe nữa. Cái khi mà qua cái test đó thì họ kiểm tra sức khỏe coi thử mình có bị bệnh gì giống như là bệnh nặng gì mà có thể không có được. Ok. Vậy cho em hỏi là khi mà anh vô lính á, cái chức vụ của anh là gì trong lính? Đầu tiên anh đi lính á, tại vì lúc đó là anh có high school với anh có những cái lớp college rồi, anh có học đại học một thời gian. Thì anh lúc đó anh vào là anh được private second class. Vô là được? Là binh nhì á. Là vô thẳng là được binh nhì luôn hả? Anh vô là anh được binh nhì. Ok. Ok, vậy trong lính lúc anh đi anh có bắn chết ai chưa? cái câu hỏi đó thật sự là nó rất là tế nhị cho những người trong quân đội, tại vì mình tham gia mục đích mình không có phải là bắn chết ra. Nhưng mà vì cái nhiệm vụ mình đôi lúc là mình phải bảo vệ mình với là đồng đội. Thì cái câu hỏi đó cũng khó để trả lời. Nhưng mà anh là vì anh tham gia là anh vào lính nhảy dù, anh là đi hạ sĩ quan. Thì anh vào trong cái đội là chuyên về nhảy dù, với là anh làm trực tiếp với lực lượng đặc biệt. Thì lực lượng có thể nói là tinh vi đó. Chứ là bắn trên 100 người không? Thì tinh nhuệ gọi là special operation đó. Thì anh đi làm việc theo toán. Một toán của anh là 8 hoặc là 10 người đó. Thì anh là người lo về mặt nhảy dù, với là tiếp ứng logistics để mà thả những lính xuống, rồi tiếp tế thực phẩm hoặc là đạn đồ lúc cần. Đó là anh làm về chuyên về cái đó. Rồi thử dù nữa, tại vì anh là chuyên dùng nên những cái hệ thống dù hoài luôn ha. Anh cũng nhảy nhiều, anh nhảy dù thường xuyên. Thì cái chức vụ đó anh thích cái chức vụ đó hay là anh cũng không có biết. Tại thì mình được gửi đi học lớp này lớp kia, thì nói chung là anh cũng không biết, mà cũng may mắn là được, tại vì anh là người nhỏ nhất ở trong cái đội của anh, lính. Thì đó anh không biết tại sao mà anh làm những việc giống bây giờ nghĩ lại á, mình không biết cái duyên nào nó đẩy mình tới cái nghiệp của mình đến bây giờ. Anh nói cho em biết là lúc mà anh đi, tại vì ở trong lính nhảy dù á, nó có hai loại dù, ok, dù bay cao với dù thấp. Có hai loại dù nhảy là static line á, là dù mà mình nhảy ra là nó tự động bung, là nhảy thấp. Thì đầu tiên á là anh học nhảy dù ở dưới Fort Benning á, là anh học dù tròn. Rồi khi anh được chuyển về bên lực lượng đặc biệt á, thì họ gửi anh đi học dù vuông. Thì mình bay trên mười mấy ngàn feet, mình phải mang mặt nạ hơi rồi vậy, rồi mình nhảy mình có thể điều khiển hơn. Thì cái dù cao đó thì anh thiếu cái là thiếu cân lúc đó. Anh không có mập mạp, không cân. Lúc đó anh cảm bao nhiêu cân? Lúc đó anh khoảng 100 mười mấy pound à, lúc ốm lắm. Trước khi anh đi đánh nó, rồi anh thiếu cân. Tiêu chuẩn của nó là bao nhiêu? Tiêu chuẩn của nó là một tùy chiều cao với cân nặng nó phải tương đối. Thì lúc đó anh chiều cao với cái cân nặng của anh nó quá dưới cái mức quy định. Bây giờ trong cái trường nhảy dù đó, với test mấy cái dù đó, là anh nhảy là lúc nào cũng có một cái bao cát ở trước ngực. Lúc nào anh cho Lân coi mấy tấm hình, anh mang một cái bao cát để mà nhảy cái dù đó. Tại vì cái dù đó là nó cao mà nó cần cái nặng này đó. Cái lần đầu tiên anh nhảy dù đó là khi nhảy thử thì anh không có mang cái sand bag. Anh bị lạc 6 mao khỏi drop cái địa điểm đáp. Sáu mao là bao nhiêu km bao nhiêu ngang? Nhưng 1.6 thì lại 10 km. Xa khỏi cái chỗ đó. Xa cái chỗ đó. Mà dưới Arizona nha, dưới sa mạc, mà lúc đó nhảy buổi chiều nên dân bị lạc, rồi họ phải đưa người đi kiếm. Sợ thì mình lúc đó trẻ mà mình đâu biết sợ lấy gì, mình thấy vui thôi. Cái thời điểm ở bên Afghanistan á, anh có gặp cái chuyện nào mà anh thật sự anh sợ luôn không? Anh sợ mà anh nghĩ là anh gần như là sắp chết luôn. Anh qua được Afghanistan á, thì nó có nhiều cái kỷ niệm lắm. Mình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mà anh nghĩ là một cái kỷ niệm mà anh không có quên được á, là yêu một cô gái bệnh à? Có thấy mặt đâu. Và cái kỷ niệm mà khó quên nhất á, là lúc anh ra ngoài cái nó gọi là fire base, là cái chỗ sau khi có một cái sự cố xảy ra, thì anh phải cùng đồng đội chuyển thi thể thì có một cái thi thể một đứa bé, bây giờ anh nhớ cái hình ảnh đó, mỗi lần nghĩ tới là anh nhớ trong đầu. Một đứa bé khoảng 13-14 tuổi bị chết. Thì anh phải ngồi trên chiếc Chinook, chiếc trực thăng tiếng Mỹ gọi UH-47 đó, ngồi trên đó bay về lại cái căn cứ. Tại vì quân đội Mỹ họ rất là chuyên nghiệp về tôn trọng cái nhân đạo. Nhân đạo cái đó, đúng rồi. Wow. Nhân đạo, thì anh phải ngồi trên chiếc máy bay nhìn. Mà không phải là tại vì nhìn thấy thi thể mà mình sẽ, mà cái cảm xúc mà mình nhìn thấy một đứa bé bị như vậy, mà mình ngồi cái trực thăng nó dài vậy, mình ngồi đây thì đứa bé phải nằm trước mình bay, nhìn bay khoảng dường như 45 phút tiếng đồng hồ á, ngồi là anh phải đối diện với đối diện với đứa bé. Còn những cái sợ thì dường như mình ở trong quân đội, với là mình làm cái nhiệm vụ á, mình đối diện mình nhiều cái sự cố, mình quen rồi, mình không có biết sợ. Cũng chia sẻ với anh luôn là thực sự ước mơ của em hồi xưa là đi lính. Em muốn cho vô Air Force nhưng bị fail tại tiếng Mỹ chưa đủ. Nhưng mà khi mà đủ đó để cho Air Force rồi á thì lại làm công việc khác. Em cũng chia sẻ với anh là tại vì cái mẫu hình của anh á là thần tượng của em. Thật sự là hồi đó là em còn nhỏ, em rất thích phiêu lưu, rất thích trải nghiệm. Thành ra em thích những người đi lính. Thả một câu luôn á là anh Đức á là cái mẫu người đàn ông mà mình thích. Mình không phải là cái kia nha, lên bị BD đó, mà không có hành tượng của nó là Đức. Vậy nó bày tỏ luôn, tóc lòng đó, bày tỏ, bày tỏ. Ok, cái câu hỏi anh Đức vậy nè, là cái chế độ dinh dưỡng ở trong quân ngũ nó làm sao, nó khác gì, nó có gì đặc biệt ăn uống trong quân đội Mỹ nghe nó sướng. Cái ăn uống thì quân đội Mỹ thì không có thiếu, nó đủ đầy đủ dinh dưỡng, đồ ăn là nhiều khi ăn ngon hơn ở nhà mình nữa đó. Thì nhưng mà cũng có những lúc giống mình khi ra chiến trường á, thì nó gọi là cái bịch phần ăn, MOE là phần ăn ăn nhanh của lính, thì trong đó nó đầy đủ những cái dinh dưỡng. Thì mình nếu mà mình ăn cái đó hoài khoảng một vài tuần là mình sợ luôn rồi. Thì tụi anh á là lúc mà ở ngoài chiến trường, nhiều khi mình ra ngoài mình mua thực phẩm của người địa phương, mình ăn liều, nhiều khi nó cũng thú vị, nó ngon. Còn quân đội Mỹ ha, cái gì cũng có. Nếu mà em trong thời gian mà về không có deploy, không có ra đi ra trận, em về căn cứ chính thì steak, lobster, wow, tôm hùm, cái gì cũng có. Tôm hùm nè, nói rõ. Yeah, thịt bò đúng không? Yeah. Ngon đã. Đồ ăn không thiếu. Em muốn biết rõ hơn cái phần ăn mà anh kêu ăn hai tuần ngán là trong có gì ạ? Trong đó nó giống như mấy cái đồ đóng hộp không anh? Không có hộp, bởi vì nó bao bịch đàng hoàng. Anh không biết tại vì anh đã lính lâu lắm rồi. Nên chứ anh không biết bây giờ nó sử dụng gì, mà lúc anh trong đó là trong cái bịch nó có cái miếng làm nóng, tự động mình xé ra đổ nước vô là nó sôi. Trong đó có đồ Thái, đồ Tàu, rồi có đồ những cái bánh cheese, mà nó đầy đủ, nó chất lượng nó rất là cao. Nó rất là nhiều calorie, tại vì một bịch đó em có thể giữ cho em mấy ngày cũng được. Wow. Mà cái chất dinh dưỡng nó rất là cao. Okay. Mà em ăn nhiều quá thì em sợ, có nhiều bạn mà ăn nhiều quá là bị giống như là gọi là đóng xi măng trong đó, tại vì protein nhiều quá. Làm lính á, ở bên lính ở trong quân đội Mỹ thì không có bao giờ mình sợ đói hoặc là không có tiền lo cho gia đình con cái. Nói chung là nó rất là thoải mái. Nếu mà mình có gia đình thì họ cung cấp tiền cho nhà cửa, rồi tiền ăn, giúp trợ giúp ăn uống nuôi con, rồi tiền nhà, rồi lương á, thì nó cũng tương đối. Mình đâu có tốn tiền nhà bảo hiểm gì đâu. Còn mua nhà sao? Mua nhà thì được ưu đãi, ưu đãi là giống như là mình không cần phải down payment, mình không cần phải có PMI mà người ta cho vay với cái chấm rất là thấp. Tức là cho vay tiền nhà với tiền lợi rất là thấp nếu anh được quân đội. Nếu ra rồi cũng vậy, VA thì lúc anh ra lính thì họ tạo cái điều kiện đó cho mình. Okay.